Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 697, chương 697, không muốn sống. Đổ nát động quật bên trong, Lôi Tư Tinh bọn hắn một phương này rõ ràng ở vào yếu thế. Hỗn đàn, Lôi Tư Tinh gầm thét, điên cuồng giãy giụa lấy. Thế nhưng là cái kia màu bạc trường tiên như rắn một dạng chăm chú trói buộc hắn. Lôi Tư Tinh thậm chí muốn thân thể hóa thành năng lượng bỏ trốn. Thế nhưng là màu bạc trường tiên bành trướng thần lực, lại đem Lôi Tư Tinh chung quanh tất cả đều phong bế. Lôi Tư Tinh thân thể hóa thành năng lượng cũng vô pháp chạy ra. Mã Cách Nỗ Tư, ta sẽ để cho ngươi hối hận. Lôi Tư Tinh gào thét. Mã Cách Nỗ Tư liếc qua Lôi Tư Tinh, cười nhạt nói, Lôi Tư Tinh, ngươi hay là tỉnh chút khí lực. Nói xong hắn liếc nhìn Lâm Lôi cùng Ô Mạn, Lâm Lôi hai người hiển nhiên phải bắt đầu động thủ. Ô Mạn trong tay trực tiếp xuất hiện một thanh to dài lóe ra băng lãnh quang trạch lang nha bổng. Hắn nhếch miệng giữ tợn cười một tiếng, Lâm Lôi, ta sẽ dùng nó đạp nát đầu ngươi. Để ngươi linh hồn vỡ tan tiêu tán, chết trong tay ta, chết tại chủ thần khí phía dưới, ngươi cũng hẳn là cảm thấy tự hào. Bối bối, Lâm Lôi khẽ quát một tiếng, lão đại, bối bối liền lẻn đến Lâm Lôi bên cạnh. Thế nào, phải xin mời giúp đỡ? Ô Mạn cười nhạo nói, Ô Mạn rất rõ ràng bối bối thực lực, thiên phú thần thông, vệ thần, mặc dù đáng sợ. Nhưng ngoại trừ thiên phú thần thông, bối bối công kích thật đúng là đối với hắn không có gì uy hiếp. Hai người các ngươi có thể liên thủ, ta một chút không ngần ngại. Lúc chiến đấu, hoàn toàn có thể không nhìn bối bối. Lâm Lôi khẽ vươn tay, trực tiếp đem bốn khối thống lĩnh huy chương đưa tới bối bối trong tay. Truyền âm nói, bối bối, nhớ kỹ, dù cho ta chết đi, ngươi cũng phải đi tìm tử vong chủ tể. Lão đại, bối bối lo lắng nhìn về phía Lâm Lôi. Cùng lúc cũng liền đem bốn khối thống lĩnh huy chương thu nhập không gian giới chỉ. Hoàn thành vấn đề này, Lâm Lôi buông lỏng một hơi. Nếu như hắn bỏ mình liền bốn cái thống lĩnh huy chương cũng tổn thất, vậy coi như thảm rồi. Lão đại, ngươi nhưng tuyệt đối đừng vờ ngớ ngẩn. Không nên cùng cái này Ô Mạn liều chết. Bối bối truyền âm, liền khuyên, chờ trong chốc lát, ngươi nghĩ biện pháp trốn. Ta liền đi cuốn lấy Mã Cách Nỗ Tư. Cái kia Mã Cách Nỗ Tư không giết chết được ta, chính là bị trục xuất tới không gian loạn lưu bên trong đi. Người khác có thể sẽ chết, nhưng ta thân thể phòng ngự có thể so chủ thần khí. Tại không gian loạn lưu bên trong cũng sẽ không chết. Lão đại ngươi cùng ta linh hồn tương liên. Chỉ cần ngươi còn sống, về sau cũng có thể tìm bối lỗ đặc ra ra. Dựa vào linh hồn tương liên, ta cuối cùng cũng có một ngày có thể ra ngoài. Đúng lúc này, bên cạnh lại truyền tới tiếng oanh minh. Lôi Hồng đã cùng Thiết Cách Ôn động thủ. Lâm Lôi, thật sự là rông dài. Ô Mạn hừ nhẹ một tiếng. Cả người phảng phất một ngọn núi hướng Lâm Lôi vọt tới. Hô, chuôi này lang nha bổng du xé rách trường không. Nhắm ngay Lâm Lôi não đại đập tới. Đột nhiên, lập tức xuất hiện đường kính trăm mét lồng ánh sáng màu đen. Cường đại lực hút tác dụng trên người Ô Mạn. Hắc thạch không gian. Hừ, Lâm Lôi hai tròng mắt màu vàng lợt nhìn chằm chằm đối thủ. Bao trùm vảy rồng hai chân bỗng nhiên đạp lên mặt đất, cũng nghênh đón tiếp lấy. Lưu ảnh thần kiếm tùy tiện làm cho không gian xé rách ra một cái khe. Một kiếm này ẩn chứa Lâm Lôi sức tấn công mạnh nhất, chỉ là không có sử dụng lực hút trói buộc áp bách một chiêu kia. Nhìn thấy một màn này, lo lắng bên trong bối bối không khỏi nghi hoặc nhíu mày. Lão đại thế nào vô dụng thốn địa xích thiên, bỏ qua ông gian trói buộc, đối phương hoàn toàn có thể ngăn cản một kiếm này a. Một kiếm này, ngoại trừ không có lực hút trói buộc áp bách, cùng Thốn Địa Xích Thiên đâm thủng lực lại là mạnh như nhau. Keng, Lưu Ảnh Thần Kiếm cùng Lang Nha Bổng một lần giao kích. Lâm Lôi nhịn không được lui lại. A, Ô Mạn kinh dị thấy cảnh này, đi qua Lâm Lôi giao thủ với hắn, một gậy hoàn toàn đem Lâm Lôi nện thụ thương, thậm chí đem Lưu Ảnh Thần Kiếm nện bắn ngược đến Lâm Lôi trên thân. Ưu thế rất rõ ràng, nhưng bây giờ, hắn vẻn vẹn tại lực công kích bên trên hơi chiếm cứ một chút ưu thế mà thôi. Lâm Lôi nhếch miệng lạnh lùng cười một tiếng, cũng liền thế nào bình thường nha, bây giờ nói còn quá sớm. Ô Mạn thân hình thoát một cái, chỉ để lại một chuỗi huyễn ảnh, lần nữa thẳng hướng Lâm Lôi. Lôi Tư Tinh bị trói trói buộc, lo âu nhìn xem hai trận đang tiến hành chiến đấu. Lâm Lôi cùng Ô Mạn còn tốt, Lâm Lôi dựa vào hắc thạch không gian còn có thể miễn cưỡng giữ cho không bị bại. Thế nhưng là Thiết Cách Ôn cùng Lôi Hồng tình huống chiến đấu lại hung hiểm nhiều. Lôi Hồng đã biến thân làm 10 mét cự nhân, ầm ầm, sơn băng địa liệt. Lâm Lôi, Ô Mạn hai người chiến đấu mặc dù kịch liệt, tấn mãnh, có thể di động tĩnh cũng không tính lớn. Nhưng cái kia Thiết Cách Ôn cùng Lôi Hồng hai người lại là tựa như một nhỏ một lớn hai cái quái thú. Lẫn nhau thuần túy là liều mạng vật chất công kích. Lôi Hồng mỗi một quyền mỗi một chân đều có khai sơn liệt địa lực lượng. Mà Thiết Cách Ôn càng là đáng sợ. Mỗi một quyền mỗi một chân như sắc bén đao trên người Lôi Hồng lưu lại thật sâu vết thương. Oanh, Lôi Hồng người khổng lồ này như thiên thạch một dạng hung hăng đập bay tại trên vách núi đá. Vách núi bạo liệt, đá vụn bay loạn, Lôi Hồng lồng ngực càng là lõm xuống xuống dưới. Tình huống không ổn, Lôi Tư Tinh lo lắng. Lôi Hồng am hiểu vật chất công kích, thế nhưng là cái này Thiết Cách Ôn là có tiếng khó chơi. Có vật chất phòng ngự chủ thần khí, cũng có linh hồn phòng ngự chủ thần khí. Người khác không đả thương được hắn. Lôi Hồng căn bản là cho hắn khi mục tiêu. Tiếp tục như vậy, chấm ngoặc kép, Lôi Hồng thật là khi mục tiêu. Lôi Hồng bản thân cũng ý thức được. Hắn cũng mưu toan tới gần Lâm Lôi, hy vọng tiến nhập hắc thạch không gian, khu vực. Nếu như tại tử tinh trong không gian, ta liền có thể chiếm cứ ưu thế tốc độ. Thế nhưng là chiến đấu cục diện là từ Thiết Cách Ôn khống chế, Thiết Cách Ôn đã đem hắn đánh rời đi động quật, ra đến bên ngoài đất hoang bên trong xảy ra quyết chiến. Lôi Hồng tiếp tục như thế sẽ chết. Lôi Tư Tinh nhìn trong chọc Mã Cách Nỗ Tư, hai mắt đỏ bừng, dữ tợn nói, Mã Cách Nỗ Tư, ngươi cái này hỗn đản, ta cho ngươi biết. Nếu như ta bằng hữu bất kỳ một cái nào chết rồi, ta nói, ta sẽ không bỏ qua ngươi, nhất định sẽ không. Ngươi để cho cái kia Thiết Cách Ôn lập tức dừng tay. Lập tức, Mã Cách Nỗ Tư lại là cười nhạt một tiếng. Lôi Tư Tinh, ngươi hay là ở chỗ này nghỉ ngơi tốt. Mã Cách Nỗ Tư căn bản không có đem Lôi Tư Tinh uy hiếp để ở trong lòng, chủ thần cùng thần là khác biệt hai cấp độ. Các chủ thần nếu như không có tất yếu nguyên nhân là không thể nào hạ thấp thân phận đối phó thần. Đây là vô số năm hình thành một cái lệ cũ. Lâm Lôi, ngươi mau trốn, nghĩ biện pháp trốn. Lôi Tư Tinh cuống lên, ngay lập tức truyền âm nói, ta cùng bối bối không có việc gì, ngươi tranh thủ thời gian a. Thế nhưng là Lâm Lôi nhưng không có đáp lại, ngược lại cùng cái kia Ô Mạn chiến đấu càng thêm kịch liệt. Bạo tạc âm thanh tiếng oanh minh không ngừng, dương giác sơn chân núi mảng lớn núi đá bị oanh thành mảnh vỡ. Lâm Lôi hiển nhiên là ở vào hạ phong, trên thân cũng xuất hiện rất nhiều thương thế. Hai người chiến đấu cũng ra động quật ra đến bên ngoài hoang dã. Lão đại đến cùng nghĩ như thế nào, không sử dụng tuyệt chiêu. Bối bối không hiểu, liền bay tán loạn mà ra, đi ra xem một chút. Mã Cách Nỗ Tư cũng là nắm lấy trường tiên, treo Lôi Tư Tinh, đi ra ngoài, trên hoang dã, gặp nhau mấy ngàn mét. hai trận chiến đấu ngay tại điên cuồng tiến hành. Chỉ cần chênh lệch không phải quá lớn, muốn giết chết đối phương đều là rất khó. Ví dụ như đại viên mãn trong lúc đó, bình thường đều giết không chết đối thủ. Giống Lôi Hồng cùng Thiết Cách Ôn, Lôi Hồng biến thân quá mạnh, Thiết Cách Ôn mặc dù chiếm cứ ưu thế cần phải giết chết đối thủ, cũng không phải trong nháy mắt có thể làm được. Cái này Lâm Lôi thực lực không tệ, bất quá không kiên trì được bao lâu. Mã Cách Nỗ Tư cười bình luận, cái kia Lôi Hồng đoán chừng so Lâm Lôi còn muốn chết trước. Hừ, Bối Bối liếc qua Mã Cách Nỗ Tư, đáy lòng lại là đối Lâm Lôi ôm lấy một tia hy vọng. Lão đại hắn khẳng định có biện pháp gì. Đến bây giờ, lão đại đều không dùng ra tuyệt chiêu mạnh nhất. Khẳng định có kế hoạch gì. Thời điểm then chốt, nhất định phải đến giúp lão đại. Bối Bối chuẩn bị sẵn sàng. Mấu chốt thời khắc có thể ngăn cản Mã Cách Nỗ Tư. Hoa Giá bên trong, một bộ bạch bào, tóc đen, xích mi, chính là Thanh Hỏa. Giờ phút này Thanh Hỏa tốc độ đạt tới cực hạn, tựa như thuấn di, thân hình mỗi một lần chớp động đều cách xa nhau vài dặm địa. Thời gian nháy mắt liền biến mất tại tầm mắt phạm vi bên trong. Mã Cách Nỗ Tư, Lâm Lôi, nhưng ngàn vạn đắc đứng vững. Thanh Hỏa tốc độ tiêu thăng đến cực hạn, hướng Lâm Lôi sở tại phương hướng tiến đến. Lấy Thanh Hỏa thực lực, có thể hoàn mỹ khống chế chủ thần lực lượng. Nguyên bản Lâm Lôi đột phá phía trước Thanh Hỏa là thường xuyên thông qua chủ thần lực lượng điều tra Lâm Lôi tình huống, mà Lâm Lôi sau khi đột phá Thanh Hỏa liền hơi lười biếng, ngẫu nhiên mới điều tra một lần. Vừa rồi hắn liền phát hiện Lâm Lôi thân ở nguy cơ, liền lập tức chạy tới. Chỉ là thống lĩnh môn chiến đấu tốc độ quá nhanh, Thanh Hỏa còn kịp sao? Lâm Lôi cùng Ô Mạn, một cái toàn thân thiêu đốt lên màu đen vầng sáng, một cái toàn thân thiêu đốt lên màu trắng vầng sáng, điên cuồng lần lượt giao chiến, toàn lực bạo phát xuống Ô Mạn, hiển nhiên đem Lâm Lôi đặt ở hạ phong. Ha ha, Lâm Lôi, thực lực ngươi là tăng lên chút, nhưng so với ta, còn kém xa. Hoành, Lăng Nha Bổng lại một lần nữa cùng Lâm Lôi lưu ảnh thần kiếm va chạm. Xèo, xèo, ngoặc kép, Lăng Nha Bổng bên trên mấy chục cây gai nhỏ đột nhiên bắn ra. Lâm Lôi cố gắng né tránh, cùng sử dụng cánh tay trái, đuôi rồng bổ ra một chút gai nhọn. Không cho những này gai nhọn bắn tới não đài, những này gai nhọn uy lực cũng không tính quá lớn. Nhưng tại nhiều như vậy gai nhọn bắn ra phía dưới, hay là trên người Lâm Lôi lưu lại mấy cái lỗ máu. Lâm Lôi trên thân giờ phút này tràn đầy vết máu. Đối mặt một chiêu này, mỗi một lần Lâm Lôi đều trúng chiêu, góp gió thành bão. Lâm Lôi trên thân tràn đầy từng cái lỗ thủng, máu tươi không ngừng lưu. Thân thể càng mạnh, chữa trị càng chậm, tăng thêm không ngừng hình thành mới tổn thương. Lâm Lôi trị liệu cũng không kịp. Chủ thần dĩ nhiên là nguyện ý chế tạo như vậy một kiện chủ thần khí. Lâm Lôi đáy lòng thầm mắng. Trước đó vừa mới bắt đầu giao thủ, Ô Mạn phát hiện Lâm Lôi thực lực mạnh lên về sau, liền bắt đầu sử dụng ra một chiêu này. Bất quá cái kia bắn ra gai nhọn là thuần túy dựa vào chủ thần lực lượng cùng hắn bản thân chủ thần khí uy lực, cũng không ẩn chứa huyền áo, không ẩn chứa pháp tắc huyền áo một kích, uy lực muốn so Lăng Nha Bổng cái kia một đập nhỏ rất nhiều. Nhưng dù cho nhỏ rất nhiều, hay là trên người Lâm Lôi lưu lại lỗ máu, khoảng cách không sai biệt lắm. Lâm Lôi khóe mắt liếc qua chú ý tới nơi xa Mã Cách Nỗ Tư. Lâm Lôi, người nhục thể phòng ngự thật đúng là đủ mạnh. Bình thường thống lĩnh bản thân nhục thể, tại ta gai nhọn xuyên thấu dưới, bình thường đều đỡ không nổi bỏ mình. Bất quá, người thân thể nhiều như vậy vết thương, liền mỗi một lần ngăn cản lực đạo đều yếu đi chút. Người đỡ không nổi, Ô Mạn truyền âm cười nhạo nói. Chiến đấu là cần thân thể thi triển. tại trên thân thể có trên 100 cái lỗ thủng, lực lượng không yếu bớt mới là lạ. Ầm ầm, Ô Mạn bỗng nhiên chém ra. Lần này Lang Nha Bổng tựa hồ uy lực mạnh hơn, vung vẩy lướt qua, không gian vỡ ra từng đạo nhỏ bé khe hở. Liền lần này, Lâm Lôi lại một lần nữa một kiếm đâm ra. Ô Mạn sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn rõ ràng nhìn thấy 108 đạo màu đen hủy diệt chủ thần lực lượng cuốn sạch lấy tới. Trong nháy mắt bao phủ hắn, một cỗ cường đại lực hút từ 4 phương 8 hướng tác dụng ở trên người hắn. Cường đại đè ép trói buộc lực lượng, làm cho Ô Mạn một thời gian cũng cảm thấy khó chịu vô cùng. Mà mấu chốt thời khắc, Lâm Lôi một kiếm đâm tới. A, Ô Mạn đôi mắt bên trong có một màn hoảng sợ. Không, trọng trọng trói buộc dưới. Hắn Lang Nha Bổng không kịp ngăn trở một kiếm này. Xèo, xèo, xèo, xèo, ngoặc kép, Lang Nha Bổng bên trên lượng lớn gai nhọn bắn ra mà ra. Tại mấu chốt thời khắc đập nện tại Lưu Ảnh Thần Kiếm bên trên. Đem Lưu Ảnh Thần Kiếm đánh lệch ra, trực tiếp lướt qua Ô Mạn lỗ tai đâm tới. Keng, cứ như vậy một chút thời gian, Lang Nha Bổng cuối cùng nện ở Lưu Ảnh Thần Kiếm bên trên. Liền lúc này, Lâm Lôi ánh mắt sắc bén, lại là lập tức thu kiếm, thân thể bỗng nhiên chui xuống đất, kém một chút liền xong rồi. Cái này Lâm Lôi lại còn cất giấu một chiêu như vậy. Ô Mạn dọa đến một thân mồ hôi lạnh, một kiếm kia sát qua lỗ tai hắn. Hắn nhưng cảm giác được rõ ràng, thế nhưng là hắn trong nháy mắt kịp phản ứng. Lâm Lôi, hắn chạy trốn, trốn. Thời khắc quan chiến mã cách nỗ tư biến sắc, cũng mặc kệ cái kia Lôi Tư Tinh, thu hồi màu bạc trường tiên, thân thể hóa thành một đạo khói xanh, trong nháy mắt liền hướng nơi xa bay đi. Lôi Tư Tinh vừa kịp phản ứng, mã cách nỗ tư cũng đã bay đến thật xa, mà giờ khắc này Bối Bối lại ngăn cản đi lên. Đừng nghĩ bắt ta lão đại, Bối Bối trong lòng giống giận, trực tiếp nhào về phía mã cách nỗ tư. Hắn đã sớm tại mã cách nỗ tư cùng Lâm Lôi phương hướng bên trên chờ. Lăn đi, mã cách nỗ tư cũng không né tránh, trực tiếp một roi đem Bối Bối quất bay. Hả, muốn cực nhanh đi đường mã cách nỗ tư lại phát hiện. Bối Bối dĩ nhiên là nắm lấy cái kia trường tiên, gắt gao nắm lấy. Bối Bối phảng phất người điên nhìn chằm chằm mã cách nỗ tư. Không muốn sống nữa, mã cách nỗ tư sắc mặt lạnh lẽo. Trường tiên đột nhiên chấn động, Bối Bối chạm đất lại dùng lực, vẫn như cũ bị chấn động đến quang lên. Nhưng mà Bối Bối lại là vì Lâm Lôi tranh thủ một chút thời gian. Chạy ra ta truy sát, dĩ nhiên là chạy ra ta thần thức phạm vi. Mã cách nỗ tư đạm mạc cười một tiếng, xem ra phải dùng chủ thần lực. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.